Kinh số 23 Đại Lâu Tháng Kinh Pháp Lập và Pháp Cự Dịch. Kinh Đại Lâu Tháng Quyển 1 Phẩm 1 Diêm Phù Lợi. Nghe như vậy, một thời Đức Phật cùng với đại chúng tỳ kheo 1250 vị du hóa tại Lâm Viên Kỳ Đà Cấp Cô Độc, nước Xá Vệ. Bây giờ, sau giờ thọ thực, chúng tỳ kheo tập họp tại giảng đường cùng ngồi bàn luận. Thật lạ lùng chưa từng có, trời đất này hình thành như thế nào và hoại diệt như thế nào. Từ xa Phật nghe rõ các tỳ kheo sau giờ thọ thực cùng ngồi bàn việc này tại giảng đường. Phật liền đứng dậy đi đến giảng đường, ngồi xuống hỏi các tỳ kheo: các thầy tập hợp bàn luận việc gì? Các tỳ kheo bạch Phật: sau bữa cơm tập hợp tại giảng đường cùng bàn luận, thật là chưa từng có. Trời đất hình thành như thế nào và quả diệt như thế nào? Chỉ cùng bàn việc đó thôi. Phật bảo các tỳ kheo: có muốn nghe Như Lai nói để biết về thời kỳ hình thành và quả diệt của trời đất không? Các tỳ kheo bạch Phật: nay đã đến lúc xin đấng Thiên Trung Thiên vì các tỳ kheo nói cho biết thời kỳ thành hoại của đất trời. Tỳ kheo nghe lời Phật dạy sẽ phụng trì. Phật bảo các tỳ kheo: hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ, nay ta vì các ông mà nói. Các tỳ kheo bạch: bạch Thế Tôn, chúng con rất muốn nghe biết. Phật dạy: này các tỳ kheo, như khi một mặt trời, mặt trăng toàn chiếu bốn thiên hạ, thì trong 4000 thiên hạ thế giới ngần ấy, có 1000 mặt trời, mặt trăng, có 1000 núi chúa Tu Di, có 4000 thiên hạ, 4000 nước biển lớn, 4000 cung rồng lớn, 4000 chim lớn cánh vàng, 4000 đường ác, 4000 đường ác lớn, 7000 các loại cây lớn, 8000 các loại núi lớn, 1000 các loại địa ngục lớn, gọi đó là một tiểu thiên thế giới bằng 1000 tiểu thế giới. 1000 tiểu thế giới như vậy thì gọi là trung thiên thế giới. 1000 trung thiên thế giới như vậy thì gọi là tam thiên thế giới. Sự thành hoại tiêu hủy hết, gọi đó là một cõi Phật. Phật dạy: này các tỳ kheo, cõi đất ấy rộng 680 dạng do tuần, biên giới vô hạn. Cõi đất đó ở trên nước, nước đó rộng 480 dạng do tuần, biên giới không giới hạn, ngăn ngại. Gió lớn giữ nước, gió đó trải rộng 230 vạn do tuần, biên giới không giới hạn. Này các tỳ kheo, biển lớn đó sâu 40 do tuần, biên giới không bờ, không đáy. Này các tỳ kheo, chú núi Tu Di sâu vào biển lớn 8 vạn 4000 do tuần, cao cũng 8 vạn 4000 do tuần, dưới hẹp, trên hơi rộng. Trên đỉnh bằng phẳng, đủ 4 loại chúng sanh ở trên đó, đầy ắp không có chỗ trống. Các tôn thần cũng ở trên đó. Các tôn thần lại tôn một vị thần lớn ở trên tất cả. Cung trời Đao Lợi ở trên núi Tu Di. Quá trời Đao Lợi trên có cõi Diệm Thiên. Quá Diệm Thiên có trời Đâu Xuất. Trên trời Đâu Xuất có trời Ni Ma La. Quá trời Ni Ma La Trên đó có trời Ba La Ni Mật Hòa Gia Việt Trí. Quá đó, trên có trời Phạm Ca Di. Quá cõi trời ấy, trên có cõi Thiên Ma. Cung điện đó rộng dài 24 vạn dặm. Cung điện có 7 lớp tường, 7 lớp lan can, 7 lớp lưới chuông, 7 lớp hàng cây. Chung quanh đều dùng 7 báu vàng, bạc, pha lê, lưu ly, mã não, trân châu đỏ, sa cừ chạm trổ vô cùng đẹp đẽ. Vách vàng cửa lưu ly, vách trân châu đỏ cửa mã não, vách mã não cửa trân châu đỏ, vách sa cừ cửa bằng cát báu, trang trí tuyệt đẹp, dùng toàn 7 báu. Lan can bằng vàng, cột dọc bằng vàng, thì tay vịn bằng bạc. Lan can bằng bạc, cột dọc bằng bạc, thì tay vịn bằng vàng. Lan can bằng lưu ly, cột dọc bằng lưu ly, thì tay vịn bằng pha lê. Lan can bằng pha lê, cột dọc bằng pha lê, thì tay vịn bằng lưu ly. Lan can bằng trân châu đỏ, cột dọc bằng trân châu đỏ, thì tay vịn bằng mã não. Lan can bằng mã não, cột dọc bằng mã não, thì tay vịn bằng trân châu đỏ. Lan can bằng sa cừ, cột dọc bằng sa cừ, thì tay vịn dùng tất cả báu để làm. Lưới chuông bằng vàng thì chuông treo bằng bạc, lưới chuông bằng bạc thì chuông treo bằng vàng. Lưới chuông bằng lưu ly thì chuông treo bằng pha lê, đường bằng pha lê thì linh treo bằng lưu ly, đường bằng trân châu đỏ thì linh treo bằng mã não. Lưới chuông bằng mã não thì chuông treo bằng trân châu đỏ, lưới chuông bằng sa cừ thì chuông treo bằng tất cả vật báu. Cây, gốc, thân bằng vàng thì cành, lá, hoa, quả bằng bạc. Cây, gốc, thân bằng bạc thì cành, lá, hoa, quả bằng vàng. Cây, gốc, thân bằng lưu ly thì cành, lá, hoa, quả bằng pha lê. Cây, gốc, thân bằng pha lê thì cành, lá, hoa, quả bằng lưu ly. Cây, gốc, thân bằng trân châu đỏ thì cành, lá, hoa, quả bằng mã não. Cây, gốc, thân bằng mã não thì cành, lá, hoa, quả bằng trân châu đỏ. Cây, gốc, thân bằng sa cừ thì cành, lá, hoa, quả bằng tất cả vật báu. Trang trí tuyệt đẹp, đều dùng 7 báu: vàng, bạc, lưu ly, pha lê, trân châu đỏ, sa cừ, mã não. Trên cửa có lầu gác, trên lan can có rèm châu, dưới lầu có giường, có nhà. Đất sạch, xanh các loại hoa, các loại cây, các loại lá. Các loại hoa sum suê, tỏa ra các mùi thơm. Các loại chim bay, loại nào cũng hót lên tiếng thương yêu. Qua khỏi Ma Thiên, trên có trời Phạm Ca Di. Quá trời Phạm Ca Di, trên có trời A Vệ Hóa. Qua khỏi đó, trên có trời Thủ Bì Cân. Quá cõi ấy, có trời Tỷ Hô Phá. Quá đấy thì có trời Vô Nhân Tưởng. Quá cõi ấy có trời A Hòa, rồi đến trời Đáp Hòa, đến cõi trời Tu Đạt Xưng, trời Tu Đà Thi, trời A Ca Ni Trá, trời A Yết Thiền, trời Thức Tri, trời A Nhân, trời Vô Hữu Tư Tưởng Diệt Bất Vô Tưởng. Cho đến ở trên đó có con người sanh, già, bệnh, chết, lên xuống không vượt qua số đó. Phật dạy: Tỳ kheo, núi Chúa Tu Di làm bằng 4 báu: lưu ly, pha lê, vàng, bạc. Phía bắc núi Tu Di có thiên hạ tên là Uất Đơn Diệt, mỗi mặt rộng dài 40 vạn dặm, bốn phương bằng phẳng. Phía đông núi Chúa Tu Di có thiên hạ tên là Phất Vu Đại, mỗi mặt rộng dài 36 vạn dặm, chu vi tròn đầy. Phía tây núi Chú Tu Di có thiên hạ tên là Câu Gia Ni, mỗi mặt rộng dài 32 vạn dặm, như hình bán nguyệt. Phía nam núi Chú Tu Di có thiên hạ tên là Diêm Phù Lợi, mỗi mặt rộng dài 28 vạn dặm, bắc rộng, nam hẹp. Hồng phía bắc của núi Chú Tu Di, ánh màu vàng rồng của trời chiếu sáng cõi phương bắc. Hồng phía đông của núi Chú Tu Di, ánh màu bạc của trời chiếu sáng cõi phương đông. Hồng phía tây của núi Chú Tu Di có ánh pha lê cõi trời chiếu sáng cõi phía tây. Hồng phía nam của núi Chú Tu Di, ánh lưu ly cõi trời chiếu sáng cõi phía nam. Thiên hạ phương bắc có cây tên Ngân Hành, dòng thân 280 dặm, cành lá tỏa ra 2.000 dặm. Thiên hạ phương đông có cây tên là Điều Hành, dòng thân 280 dặm, cao 4.000 dặm, cành lá tỏa ra 2.000 dặm. Thiên hạ Câu Gia Ni có cây tên là Cân Hành, dòng thân 280 dặm, cao 4.000 dặm, cành lá tỏa ra 2.000 dặm. Trên cây ấy có con trâu đá, cao 40 dặm. Thiên hạ Diêm Phù Lợi có cây tên là Diêm Phù, cao 4.000 dặm, dòng thân 280 dặm, cành lá tỏa ra 2.000 dặm. Kim Sí Điểu và Rồng có cây tên là Câu Lợi Đàm, cao 4.000 dặm, dòng thân 280 dặm, cành lá tỏa ra 2.000 dặm. A Tu Luân có cây lớn tên là Thiện Trú Quá Độ, cao 4.000 dặm, dòng thân 280 dặm, cành lá tỏa ra 2.000 dặm. Trời Đao Lợi có cây tên là Đạt Trú, cao 4.000 dặm, dòng thân 2.000 dặm, cành lá tỏa rộng 2.000 dặm. Phía bắc của biển lớn có cây tên là Diêm, cao 4.000 dặm, dòng thân 280 dặm, cành lá tỏa ra 2.000 dặm. Phương bắc, trong vùng đất trống, có lùm cây tên là Am, mỗi mặt dài rộng 2.000 dặm. Lại có lùm cây tên là Diêm Phá, mỗi mặt rộng dài 2.000 dặm. Lại có lùm cây tên là Đa, mỗi mặt rộng dài 2.000 dặm. Lại có lùm cây tên là Na Đa, mỗi mặt rộng dài 2.000 dặm. Lại có lùm cây tên là Nam, mỗi mặt rộng dài 2.000 dặm. Lại có lùm cây tên là Nữ, mỗi mặt rộng dài 2.000 dặm. Lại có lùm cây tên là Tiểu Nhi, mỗi mặt rộng dài 2.000 dặm. Lại có lùm cây tên là Bách, mỗi mặt rộng dài 2.000 dặm. Lại có lùm cây tên là Chiên Đàn, mỗi mặt rộng dài 2.000 dặm. Lại có lùm cây tên là Khư Bát, mỗi mặt rộng dài 2.000 dặm. Lại có lùm cây tên là Ban Nại, mỗi mặt rộng dài 2.000 dặm. Lại có lùm cây tên là Tỷ La, mỗi mặt rộng dài 2.000 dặm. Lại có lùm cây tên là Đại Lợi, mỗi mặt rộng dài 2.000 dặm. Lại có lùm cây tên là Nại, mỗi mặt rộng dài 2.000 dặm. Lại có lùm cây tên là An Thạch Lựu, mỗi mặt rộng dài 2.000 dặm. Lại có lùm cây tên là Sao La, mỗi mặt rộng dài 2.000 dặm. Lại có lùm cây tên là Pha Pha, mỗi mặt rộng dài 2.000 dặm. Lại có lùm cây tên là Pha Long, mỗi mặt rộng dài 2.000 dặm. Lại có lùm cây tên là A Ma Lạc, mỗi mặt rộng dài 2.000 dặm. Lại có lùm cây tên là Tỳ Lệ Lạc, mỗi mặt rộng dài 2.000 dặm. Lại có lùm cây tên là Tỳ Ê Lạc, mỗi mặt rộng dài 2.000 dặm. Lại có lùm cây tên là Vi, mỗi mặt rộng dài 2.000 dặm. Lại có lùm cây tên là Trúc, mỗi mặt rộng dài 2.000 dặm. Lại có lùm cây tên là Tha La, mỗi mặt rộng dài 2.000 dặm. lại có lùm cây tên là Hiệp La, mỗi mặt rộng dài 2.000 dặm. Lại có lùm cây tên là Qua, mỗi mặt rộng dài 2.000 dặm. Lại có lùm cây tên là Đại Qua, mỗi mặt rộng dài 2.000 dặm. Lại có lùm cây tên là Thoát Hoa, mỗi mặt rộng dài 2.000 dặm. Lại có lùm cây tên là Dục Pha, mỗi mặt rộng dài 2.000 dặm. Lại có lùm cây tên là Tu Nữ Hoa, mỗi mặt rộng dài 2.000 dặm. Lại có lùm cây tên là Bì La, mỗi mặt rộng dài 2.000 dặm. Lại có rừng cây tên là Hòa Sư, mỗi mặt rộng dài 2.000 dặm. Lại có lùm cây tên là Gia Di, mỗi mặt rộng dài 2.000 dặm. Lại có lùm cây tên là Đầu Tiên, mỗi mặt rộng dài 2.000 dặm. Lại có lùm cây tên là Bồ Đào, mỗi mặt rộng dài 2.000 dặm. Quá đó là vùng đất trống. Trên vùng đất trống ấy lại có ao hoa Ưu Bác 2.000 dặm, ao hoa sen hồng 2.000 dặm, ao hoa sen trắng 2.000 dặm, ao hoa sen vàng 2.000 dặm, ao hoa sen xanh 2.000 dặm. Quá khỏi đó rồi là vùng đất trống. Trong vùng đất trống đó có biển Uất Thiền, chảy theo hướng đông tây, đổ vào biển lớn. Trong biển Uất Thiền ấy, thế giới của Chuyển Luân Vương quan sát thiên hạ, có dấu tích của Chuyển Luân Vương hiện ra khi du hành. Phía bắc của biển Uất Thiền có núi tên là Uất Đơn Già. Phật dạy: Này các tỳ kheo, núi ấy rất vui, cây cối xinh tươi, xanh lá trổ hoa, ra quả rất thơm tho, thú và chim không loài nào là không có, không đâu có thể sánh bằng. Phật dạy: Này các tỳ kheo, núi Uất Đơn Già đó rất vui, đẹp đẽ, cao chòi chọi. Uất Đơn Già có núi nhỏ tên là Tu Hoàng Na. Núi này có 8 dạng cái hang, có 8 dạng con voi ở trong đó. Voi ấy 7 ngày ăn một bữa, có 6 cái răng, trên to, dưới nhỏ, khoảng giữa răng ngà và răng có vàng trám kín. Quá núi Tu Na Bác có núi tên Đông Dương rất cao, hơn một ức. Phần trên núi đó cao 4.000 dặm. Trên núi ấy có ao tên là A Na Đạt, rộng dài 2.000 dặm. Cát dưới đáy đều là vàng, nước mát lạnh, mềm dịu, trong suốt, dùng 7 báu vàng, bạc, lưu ly, pha lê, trân châu đỏ, sa cừ, mã não làm bờ lũy. Bốn phía ao có tường, dưới đáy cũng có bày trí 7 lớp lan can, 7 lớp hàng cây bao bọc chung quanh, rèm châu bằng 7 báu, vẽ vời đẹp đẽ. Ao của Long Dương A Nậu Đạt, bốn phía ao có bệ, bệ bằng vàng thì ta vịn bằng bạc, bệ bằng bạc thì ta vịn bằng vàng, bệ bằng lưu ly thì ta vịn bằng pha lê, bệ bằng pha lê thì ta vịn bằng lưu ly, bệ bằng trân châu đỏ thì ta vịn bằng mã não, bệ bằng mã não thì ta vịn bằng trân châu đỏ, bệ bằng sa cừ thì ta vịn bằng 7 báu. Trên bệ có vọng lâu, có lan can, có lầu quán phủ rèm châu. Trong ao đó có hoa sen xanh, hoa sen hồng, hoa sen trắng, hoa sen vàng, cũng có loại hoa màu lửa, màu vàng rồng, màu xanh, màu hồng, màu đỏ, màu trắng vây quanh. Hoa lớn như bánh xe, cọng lớn như trục bánh xe, nếu chích vào thì nhựa chảy ra như mùi sữa, vị ngọt như mật. Cung của Long Vương A Nậu Đạt ở trong ao đó tên là Ban Xà Đâu. Long Vương A Nậu Đạt ở trong ấy. Long Vương này có những gì quý? Vì sao gọi là Long Vương A Nậu Đạt? Trừ Long Vương A Nậu Đạt, các Long Vương khác trong thiên hạ đều bị ba sức nóng thiêu đốt. Long Vương A Nậu Đạt không bị ba sức nóng thiêu đốt. Lại nữa, ngoài Long Vương A Nậu Đạt, còn các Long Vương khác trong thiên hạ đều bị cát nóng rơi trên thân, thiêu đốt cháy vảy. Vảy cháy rồi thiêu đốt da, thiêu đốt da rồi thiêu đốt gân, thiêu đốt gân rồi thiêu đốt xương, thiêu đốt xương rồi thiêu đốt tủy, bị thiêu đốt rất thống khổ. Trừ Long Vương A Nậu Đạt, các Long Vương khác đều bị nóng, riêng Long Vương A Nậu Đạt thì không bị nóng. Vì vậy gọi là A Nậu Đạt. Đó là việc thứ nhất. Lại nữa, trừ Long Vương A Nậu Đạt, các Long Vương khác trong thiên hạ khi khởi lên việc dâm dục hướng đến nhau thì bị gió nóng thổi đến trên thân, thiêu đốt thân rồng, liền mất nhan sắc, trở thành thân rắn, bèn sợ hãi không vui. Các Long Vương khác trong thiên hạ trừ Long Vương A Nậu Đạt đều bị nóng, riêng Long Vương A Nậu Đạt không bị nóng, vì vậy gọi là A Nậu Đạt. Đó là việc thứ hai. Lại nữa, các Long Vương trong thiên hạ trừ Long Vương A Nậu Đạt, các Long Vương khác đều bị Kim Sĩ Điểu Vương xông vào cung điện làm cho sợ hãi rồi bắt mà ăn thịt. Nếu Kim Sĩ Điểu khởi ý muốn xông vào cung của Long Vương A Nậu Đạt thì liền lại nghĩ sẽ tự chuốc lấy vô số tai biến vào thân. Trừ Long Vương A Nậu Đạt, các Long Vương khác trong thiên hạ đều bị sức nóng dữ dội ấy, chỉ riêng Long Vương A Nậu Đạt thì không bị nóng, vì vậy gọi là A Nậu Đạt. Đó là việc thứ ba. Do ba sự việc này nên gọi là Long Vương A Nậu Đạt. Phía đông có con sông lớn, một dòng chảy xuống, chia thành 500 nhánh sông khác, chảy quanh Long Vương A Nậu Đạt, rồi chảy về hướng đông vào biển lớn. Phía nam Long Vương A Nậu Đạt có dòng sông lớn tên là Hòa Xoa, chia thành 500 nhánh sông khác, chảy quanh Long Vương A Nậu Đạt, rồi chảy vào biển lớn phía nam. Phía tây Long Vương A Nậu Đạt có dòng sông lớn tên là Tín Đà, chia thành 500 nhánh sông khác, chảy quanh Long Vương A Nậu Đạt, rồi chảy vào biển lớn phía tây. Phía bắc Long Vương A Nậu Đạt có dòng sông lớn tên là Tư Đầu, chia thành 500 nhánh sông khác, chảy quanh Long Vương A Nậu Đạt, rồi chảy vào biển phía bắc. Phía nam núi Đông Dương có nước tên là Duy Gia Ly. Phía bắc Duy Gia Ly có 7 ngọn núi đen. Phía bắc núi đen có 7 vị tiên Bà La Môn ở đó. Một là Cơ Cơ Du, hai là Thí Nê Lê, ba là Uất Đơn, bốn là Thiền, năm là Ca Xà, sáu là U Đa La, bảy là Ba Bi Đầu. Có núi tên là Hòa Đàm Ma. Qua khỏi 7 vị tiên Bà La Môn, ở phía bắc có núi tên là Càn Đàm Ma Ha Thuật. Trong có 2 cái hang, cái thứ nhất tên là Họa, cái thứ hai tên là Thiện Họa. Đều dùng 7 báu vàng, bạc, lưu ly, pha lê, trân châu đỏ, sa cừ, mã não, tạo thành tô điểm mịn màng như áo lụa. Phía bắc hang Họa và Thiện Họa có cây lớn tên là Thiện Trú, có 8.000 cây chúa vây quanh. Dưới cây chúa Thiện Trú có voi chúa tên là Thiện Trụ sống ở dưới, có 8.000 con voi vây chung quanh. Phía bắc cây chúa Thiện Trú có ao tắm tên là Manama, được làm bằng 7 báu vàng, bạc, pha lê, lưu ly, trân châu đỏ, sa cừ, mã não. Bên bờ hào có 8.000 ao tắm bao bọc chung quanh. Nước trong các ao ấy đều mát lạnh, mềm dịu, đẹp, trong trẻo. Cát dưới đáy đều là vàng. Dùng 7 báu vàng, bạc, pha lê, lưu ly, trân châu đỏ, sa cừ, mã não làm 7 lớp lan can, 7 lớp rèm châu, 7 lớp hàng cây bao bọc chung quanh. Cái ao ấy tuyệt đẹp, lan can bằng vàng, trụ bằng vàng, thì ta vịn bằng bạc. Lan can bằng bạc, trụ bằng bạc, thì ta vịn bằng vàng. Lan can bằng lưu ly, trụ bằng lưu ly, thì tay vịn bằng pha lê, lan can bằng pha lê, trụ bằng pha lê thì tay vịn bằng lưu ly, lan can bằng trân châu đỏ, trụ bằng trân châu đỏ thì tay vịn bằng mã não, lan can bằng mã não, trụ bằng mã não thì tay vịn bằng trân châu đỏ, lan can bằng sa cừ, trụ bằng sa cừ thì tay vịn bằng tất cả báu, rèm châu bằng vàng thì linh treo bằng bạc, rèm châu bằng bạc thì linh treo bằng vàng, rèm châu bằng lưu ly thì linh treo bằng pha lê, rèm châu bằng pha lê thì linh treo bằng lưu ly, rèm châu bằng trân châu đỏ thì linh treo bằng mã não, rèm châu bằng mã não thì linh treo bằng trân châu đỏ, rèm châu bằng sa cừ thì linh treo bằng tất cả vật báu, đều dùng bảy báu tạo thành rất đẹp. Cây cành gốc bằng vàng thì thân lá hoa quả bằng bạc, cây cành gốc bằng lưu ly thì thân lá hoa quả bằng pha lê, cây cành gốc bằng pha lê thì thân lá hoa quả bằng lưu ly, cây cành gốc bằng trân châu đỏ thì thân lá hoa quả bằng mã não, cây cành gốc bằng mã não thì thân lá hoa quả bằng trân châu đỏ, cây cành gốc bằng sa cừ thì thân lá hoa quả bằng tất cả vật báu. Dùng bảy báu tạo thành bốn mặt chung quanh ao Manama rất đẹp. Dùng bảy báu là vàng, bạc, lưu ly, pha lê, trân châu đỏ, sa cừ, mã não làm bệ vàng, tay vịn bạc, thềm bạc, tay vịn vàng, bệ pha lê, tay vịn lưu ly, bệ lưu ly, tay vịn pha lê, bệ trân châu đỏ, tay vịn mã não, bệ mã não, tay vịn trân châu đỏ, bệ sa cừ, tay vịn bằng tất cả báu, dùng bảy báu làm rất đẹp. Trên bệ có vọng lâu, trên lan can có phủ rèm châu, dưới lầu có giường nhà, có ao tắm, cây cối sinh ra các loại hoa, các loại quả, tỏa ra các mùi thơm. Trong đó có các loài chim bay cùng hót lên tiếng thương yêu. Trong ao Manama có hoa sen xanh, hoa sen vàng, hoa sen trắng, hoa sen đỏ. Trong đó có cái màu hồng, cái màu vàng rồng, cái màu xanh, cái màu vàng, cái màu đỏ, cái màu trắng, đủ các loại màu xen lẫn. Các loài hoa vây quanh ấy lớn như bánh xe, cộng của các loài hoa ấy lớn như trục bánh xe. Chích vào hoa ấy thì nhựa của nó chảy ra như sữa, vị nó như mật. Do Chúa Thiện Trụ khi khởi ý nghĩ muốn vào trong ao tắm rửa cho thỏa thích, thì liền nghĩ đến 8.000 voi chúa khác. Khi ấy, 8.000 voi chúa đó nói, voi chúa Thiện Trụ đang nghĩ đến chúng ta, liền cùng nhau đến trước chỗ voi chúa Thiện Trụ ở. Khi ấy, voi chúa Thiện Trụ cùng với 8.000 voi chúa đi đến ao Manama. Trong đàn voi có con cầm lọng, cầm quạt đi vòng chung quanh. Giữa lúc ấy, có con voi ngậm huyết tên là Cơ Na ở trước ca múa, biểu diễn các loại nhạc hay. Khi ấy, voi chúa Thiện Trụ vào trong ao Manama tắm rửa, diễn các loại nhạc hay, cùng nhau vui chơi thỏa thích. Trong đàn voi có con rửa vòi, miệng cho voi chúa, có con rửa ngà, đánh răng, có con gội đầu, có con kỳ lưng, có con rửa bụng, có con rửa bắp dế, có con rửa đầu gối, có con rửa chân, có con rửa đuôi, có con nhổ gốc hoa sữa để cho voi chúa ăn, có con lấy vòi quấn quanh hoa sen xanh, hoa sen vàng, hoa sen đỏ, hoa sen trắng xoa lên đầu voi chúa. Bấy giờ, voi chúa Thiện Trụ tắm rửa thoải mái, ăn uống xong, liền đến dưới bóng cây thiện trú. Đến lượt 8.000 voi chúa lần lượt vào ao đó để tắm rửa, tấu lên các loại nhạc hay, cùng nhau ăn uống thỏa thích, rồi cùng nhau quay về chỗ voi chúa Thiện Trụ. Lúc ấy, voi chúa Thiện Trụ cùng với đông đủ 8.000 voi chúa trước sau vây quanh, trở lại bên cây thiện trú. Trong đàn voi đó có con cầm lọng che cho voi chúa, có con cầm quạt quạt, phía trước có tấu nhạc hay và ca múa. Về đến khu rừng thiện trú, voi chúa đứng, nằm, đi lại tùy thích. 8.000 voi chúa khác, mỗi con cũng tùy ý đứng, nằm, đi lại nơi khu rừng cây ấy theo ý muốn. Trong 8.000 cội cây của đàn voi, có cây chu vi 4 trượng, 9 thước, có cây chu vi 5 trượng, 6 thước, có cây chu vi 6 trượng, 3 thước, có cây chu vi 9 trượng, 1 thước, có cây chu vi 9 trượng, 5 thước, có cây chu vi 11 trượng, 5 thước. Cội cây của voi chúa thiện trụ, chu vi của thân 10 trượng, 9 thước. Khi cành lá của 8.000 cây ấy rơi rụng, thì gió liền thổi sạch. Lúc 8.000 voi chúa ấy đại tiểu tiện, thì các quỷ thần dọn sạch. Phật dạy, này các tỳ kheo, voi chúa thiện trụ, oai thần tôn quý, lớn lao đến như thế, loài súc sanh ngậm huyết còn được như vậy.